Long Tế, chương 560, lẻn vào. Góc truyện audio.com. Misui Jason bĩu môi, không bận tâm lời Chiba Yoshimasa nói. Ông ta cảm thấy Chiba Yoshimasa quá cẩn thận. Trần Phong có giỏi thế nào thì cũng mới bước vào giai đoạn đầu hóa kình. Còn ông ta và Chiba Yoshimasa đều là tay già đời bước vào giai đoạn đầu hóa kình mười mấy năm rồi. Hơn nữa, ngoài hai người họ ra, bên dưới còn mấy chục nhẫn giả của Daito và hàng trăm lính tinh nhuệ có súng. Lực lượng thế này, đánh một trận chiến cục bộ cũng đủ rồi. Chứ đừng nói chỉ đối phó với một võ sĩ. Lúc này, Chiba Yoshimasa cầm bộ đàm quân dụng bên cạnh lên, trầm giọng nói, báo với người của các cậu, tỉnh táo lên, không được lơ là, một khi phát hiện gì thì báo ngay. Vâng, Chiba đại sư, đầu bên kia bộ đàm vang lên một giọng nói lễ phép. Cùng lúc đó, trên đỉnh một ngọn núi cách công viên giải trí không xa. Trần Phong đứng trên một cây to, cầm ống nhòm dùng ban đêm, đánh giá cẩn thận công viên giải trí. Ống nhòm là anh lục được trên người vệ sĩ của Matsushima Jino. Ngoài ra, anh còn lục được hai khẩu súng lục, mà từ trong miệng Matsushima Jino anh biết được kế hoạch giết người ở đây. Nhưng cụ thể sắp xếp thế nào? Matsushima Jino không biết, ông ta không phải người phụ trách hiện trường. Không lâu sau, Trần Phong đã thấy có bóng người trong cabin của vòng đu quay đang lơ lửng trên không. Hơn nữa không chỉ một người. Phát hiện này khiến lòng Trần Phong kích động. Sau đó ngay lập tức vận dụng hết thị lực nhìn thật kỹ. Ngay sau đó, anh nhìn rõ mấy bóng người ở vòng đu quay. Nhìn thấy rõ ràng Lâm Uyển Thu bị trói trong cabin cao nhất của vòng đu quay. Phát hiện này khiến Trần Phong âm thầm thở phào. Lâm Uyển Thu không sao. Xem ra việc anh lợi dụng áp lực dư luận ép giới võ thuật nước R có hiệu quả. Yên tâm rồi nhưng đồng thời Trần Phong cũng hiểu. Chỗ cao nhất của vòng đu quay ngoài Lâm Uyển Thu ra thì những người khác đều là tay súng bắn tỉa. Chỗ đó là chỗ cao nhất của công viên giải trí. Chi tiết này đã chứng minh gián tiếp cái bẫy giết người này không đơn giản. Anh muốn cứu được Lâm Uyển Thu không phải là một việc dễ. Thông qua chi tiết đối phương sắp xếp tay súng bắn tỉa, Trần Phong ý thức được kế hoạch giết người này rất nguy hiểm. Nên không ngay lập tức thực hiện hành động cứu người, mà tiếp tục quan sát cả công viên giải trí bằng ống nhòm. Đầu tiên anh quan sát tỉ mỉ phụ cận vòng đu quay. Theo anh thấy, nếu Lâm Uyển Thu đã bị trói ở cabin vòng đu quay thì vòng đu quay tất nhiên là khu vực được kẻ địch canh phòng với lực lượng hùng hậu. Song, 10 nhẫn giả của nhẫn đường của Daito bên dưới vòng đu quay đều được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Trình độ ẩn nấp cực cao, họ trốn trong bụi cỏ, lợi dụng cỏ cây che lấp, cộng thêm ánh sáng buổi tối hơi yếu, gần như hòa làm một với bóng đêm. Trần Phong nhìn đến 2 phút. Mà không phát hiện một bóng người nào. Nhưng anh tin ở đó có kẻ địch. Chỉ có điều kẻ địch trốn tốt quá. Vì thế, Trần Phong không tiếp tục quan sát phụ cận vòng đu quay nữa. Mà chuyển tầm nhìn, quan sát mục tiêu thứ 2 tòa nhà 3 tầng. Tòa nhà 3 tầng là công trình kiến trúc duy nhất trong công viên giải trí. Hơn nữa còn sáng đèn. Bên trong chắc chắn có người. Người chỉ huy hành động lần này chắc ở trong tòa nhà 3 tầng. Nhưng ở cửa không có người canh, chứng tỏ trong tòa nhà có cao thủ tọa trấn, thậm chí người chỉ huy chính là cao thủ đó. Sau khi quan sát, Trần Phong đưa ra phán đoán như vậy, rồi lại chuyển ống nhòm, bắt đầu quan sát những chỗ khác của công viên giải trí. Chẳng mấy chốc, Trần Phong đã phát hiện cả công viên giải trí đều có người. Những người đó mặc vest đen. Đeo tai nghe, cầm súng, 5 người một nhóm đi tuần tra các khu vực của công viên giải trí. Hầu như bao phủ hết mọi khu vực, không để lại góc chết nào. Có thể thấy từ sắp xếp của kẻ địch, nguy hiểm nhất là cao thủ trong tòa nhà 3 tầng. Sau đó là tay súng bắn tỉa trên vòng đu quay. Cuối cùng là kẻ địch ẩn nấp phụ cận vòng đu quay. Uyển Thu ở chỗ cao nhất vòng đu quay. Nếu muốn cứu cô ấy mà không để cao thủ trong tòa nhà 3 tầng phát hiện thì gần như là không thể. dù mình đánh lén giải quyết xong tay súng bắn tỉa, đánh chết người ở gần vòng đu quay. Thì đợi khi mình đưa Huyền Thu xuống thì cao thủ ở tòa nhà 3 tầng đã đuổi tới. Khiến mình không thể chạy trốn. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại là phải biết rõ thực lực của cao thủ trong tòa nhà 3 tầng và số người cụ thể của kẻ địch. Sau khi xem xong tình hình cả công viên giải trí, Trần Phong buông ống nhòm xuống. Nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ đến đây, Trần Phong không do dự nữa. Ngay lập tức cất ống nhòm. Nhân lúc tối trời, lẻn vào công viên giải trí. Mặc dù anh biết, con người dễ buồn ngủ nhất vào lúc 3 đến 4 giờ sáng. Cũng là thời cơ tốt nhất để ám sát, nhưng với anh mà nói thì hành động càng sớm càng tốt. Một mặt, anh lợi dụng thân phận người CL vào nước R, giấu tất cả mọi người. Không ai biết anh đã đến nước R, kẻ địch sẽ vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Có thể đánh cho kẻ địch trở tay không kịp. Mặt khác, sau khi anh giết bố con Matsushima Jino và mấy vệ sĩ, mặc dù đã giấu xác họ vào nhà chính biệt thự, nhưng vẫn có khả năng bị phát hiện. Một khi tin tức về cái chết của Matsushima Jino bị lan truyền thì kẻ địch chắc chắn sẽ đoán được là anh đã lẻn vào nước R. Không những kẻ địch ở công viên giải trí sẽ tỉnh táo gấp bội nghênh chiến, mà thậm chí còn tăng nhân lực. Nếu vậy thì độ khó của việc giải cứu lại tăng cao. Lúc Trần Phong len lén lại gần công viên giải trí, thì đồng thời dù là bốn tay súng bắn tỉa trên vòng đu quay hay ba nhẫn giả dưới vòng đu quay và cả trăm người tài ba của Daito phụ trách tuần tra cảnh giới đều nhận được mệnh lệnh tăng cường cảnh giác. Trong đó, trong hai cabin ở trên cao nhất của vòng đu quay, bốn tay súng bắn tỉa lần lượt tiến hành quan sát các chỗ mình phụ trách. Bốn người họ phân chia công việc rõ ràng. Mỗi người phụ trách một hướng đông, tây, nam, bắc, cộng lại vừa hay bao phủ mọi hướng. Không có góc chết, Chiba-sama có cẩn thận quá không? Không lâu sau, trong một cabin, tay súng bắn tỉa phụ trách hướng đông buông kính quan sát xuống. Nói, hiện tại, chúng ta vẫn chưa nhận được tin Trần Phong vào nước R, tăng cường cảnh giác có ích gì? Đúng thế, theo tôi thấy, chúng ta căn bản không cần phải đến thực hiện hành động lần này. Có Chiba-sama và Mitsui-sama thì Trần Phong kia có 10 cái mạng cũng chết chắc. Tay súng bắn tỉa phụ trách hướng bắc cũng buông kính quan sát xuống. Bắt đầu phụ họa, anh ta và tay súng bắn tỉa phụ trách hướng đông ở trong một cabin. Hai tay súng bắn tỉa còn lại thì ở trong cabin khác. Ở giữa là cabin của Lâm Uyển Thu. Không chỉ họ hơi chán nản, xa xót, biếng nhác, mà hai tay súng bắn tỉa trong cabin còn lại cũng vậy. Lần hành động này, tổ chức Daito trông có vẻ như vì vinh quang của thế giới ngầm nước R. Nhưng thực ra chỉ là bỏ sức giúp đỡ, từ đó tăng cường quan hệ với gia tộc Matsushima và gia tộc Miyamoto. Cùng lúc đó, mười mấy nhẫn giả dưới vòng đu quay thì lại không động đậy gì. Theo kế hoạch, nhiệm vụ của họ là đợi Trần Phong tiếp cận vòng đu quay thì mới xuất hiện. Ngăn cản Trần Phong cứu Lâm Uyển Thu, để tranh thủ thời gian cho hai người Mitsui Jason và Chiba Yoshimasa đến đây. Cách chương.